Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, mặt trăng màu máu, đòn đánh này đến được quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị, mà thánh tử kinh thế quyền lực đập lên, nương theo ngũ hành đạo lực, muốn đem đạo lăng tự thành một thể trạng thái đập ra. Cú đấm này xác thực rất mạnh mẽ. Đạo lăng thần tàng diễn biến một cái không gian đều ở dãy ruộng kịch liệt. Treo ở trên đỉnh đầu động thiên cũng ở dì rào chấn động. Hắn đều bị chấn thương. Chảy ra huyết, loại này cấp số chiến đấu cực đoan hung mãnh. Một cái sơ sẩy đều có thể bị đánh nửa tàn. Cút, đạo lăng hống động non sông. Loạn phát bay lượn, hai con mắt cắt ra sinh tử hàm nghĩa. Toàn bộ thân thể đều tràn ngập làm người linh hồn run rẩy khí lưu. Đạo lăng hai tay đột nhiên dương ra, nát tan trời cao, giống như một tôn thần hoàng ở xuất kích. Tay trái tay phải cũng theo tràn ngập khủng bố âm dương nhị khí. Hắn thật giống hóa thành một tôn thần ma, song trưởng bổ đi tới, mang theo một loại uy thế thương vũ khí lưu, mãnh bọt lên. Âm dương trưởng xuất kích, thánh tử nắm đấm tràn ngập ngũ hành đạo lực đều bị ép xuống. Cuồn cuộn khí lưu cũng nộ quyển mà lên, thật giống hai con âm dương chân long phủ sông lên, muốn đem thánh tử cắn nuốt. Thế nhưng thánh tử tốc độ quá mức khủng bố, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là trường tồn ở vĩnh hằng bên trong. Đây là một loại đại tự tại. Biến mất không thấy hình bóng. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn thân khí tức ngút trời. Vị đại khí lưu quét ngang bát hoang thập địa. Song trưởng của hắn hợp nhất, diễn hóa ra một cái âm dương đồ, kết thành trong nháy mắt. Thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, bị một loại cực đoan khiếp người khí tức bao phủ đi ra. Một cái không gian thật lớn bao phủ nơi đây, cổ xưa mà lại thê lương, thật giống một cái to lớn bỏ trứng ở đây sinh ra. Đó là cái gì? Có người đang run rẩy, cảm giác phía trước có một loại làm bọn họ linh hồn nổ tung khí tức. Thật giống một cái quái vật khổng lồ muốn hoành hành lại đây, muốn đem bọn họ ép thành phấn vụn. Khủng bố đại thần thông, chí tôn trẻ tuổi đều sợ hãi, cảm giác được một loại không cách nào chống lại khí tức. Nơi nào thật giống là một cái lĩnh vực, chấn áp tất cả địch, lăn ra đây. Đạo lăng ra tay tốc độ quá nhanh, diễn hóa ra một cái âm dương không gian, đè ép bát hoang thập địa, bàn tay cũng theo đánh đi tới, không gian đang vặn vẹo. Trong này có một cái chân, bị không gian này đè ép ở bên trong, muốn đem hắn xé nát, dĩ nhiên ngộ ra âm dương không gian, lập tức liền bước vào tiểu thành cấp độ. Thánh tử muốn rách cả mí mắt, bởi vì vừa nãy nếu là cái này âm dương không gian ở lớn một chút, là có thể đem thiên địa bao phủ lại, dù cho là tiêu diêu bộ vận chuyển đứng dậy. Cũng rất khó có thể đi ra ngoài. Đạo lăng cú đấm này đánh tới quá mức mãnh liệt, để thánh tử bàn chân đều ao hãm xuống, xương nứt ra, muốn đem hắn chém thành hai khúc, cho bản tọa mở. Thánh tử gầm lên, bàn chân bỗng nhiên tuôn ra một tầng cầu vồng, tiêu diêu bộ cấp tốc vận chuyển, ngang qua nơi đây, tìm được âm dương không gian không trọn vẹn bộ phận, bỏ chạy đi ra ngoài. Âm dương trưởng đạo lăng rốt cuộc không có ngộ đến tiểu thành cấp độ. Đối mặt nắm giữ tiêu diêu bộ thánh tử, hắn rất dễ dàng liền có thể chạy đi. Thế nhưng đạo lăng sao lại để hắn dễ dàng như vậy chạy mất? Hắn ở gầm lên, tóc dài múa, toàn bộ thể xác thật giống hóa thành một tôn âm dương đạo tôn, tuôn ra một loại vô địch đại khí thế. Thân thể hắn đứng ở trong hư không, mãnh liệt chuyển động, mi tâm bạo phát óng ánh quang hà, ngồi xếp bằng nguyên thần đều muốn thiêu đốt, đang điên cuồng dẫn ra không gian đại đạo, mở đạo lăng giống to, một tay chống đỡ trời, một tay ép pháp ấn kinh thiên địa. Ở nơi cực xa, người xem cuộc chiến quần bên trong có rất nhiều người đều đang run rẩy, bởi vì bọn họ cảm giác vừa nãy đang phun ra nuốt vào một cái đáng sợ thế giới. Giờ khắc này hướng về bốn phía bát hoang hoành đẩy ra, đạo lăng nguyên thần đều muốn thiêu đốt, nghịch chuyển âm dương không gian, đem điên cuồng ra bên ngoài mở rộng. Này tuy rằng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, thế nhưng âm dương không gian vẫn là bao phủ này một đám lớn không gian. Hắn hóa thành một cái chúa tể, nắm giữ nơi này tất cả. Thiên địa nhãn, đạo lăng hai con mắt mở, nóng rực thần hà bạo phát, con mắt màu vàng óng khủng bố kinh người, xem phá thiên địa hư vọng, lăn ra đây. Đạo lăng chớp mắt liền nhìn thấy chính đang trong không gian ngao du một cái tàn ảnh. Hắn giống to, cử quyền vang trời, đánh ra một vầng hoàng kim tinh lực, ầm một tiếng nổ vang, vùng không gian này bị vặn vẹo. Bên trong cái bóng bị đạo lăng nhào bắt được vận chuyển phương vị, bị hắn một quyền chấn đi ra. Ngươi đang tìm cái chết, thánh tử phẫn nộ. Tuy rằng hắn diễn hóa ra tiêu diêu bộ, thế nhưng âm dương trưởng là không kém gì tiêu diêu bộ thần thông. Giờ khắc này bao phủ một phương, hắn chính là chúa tể của nơi này. Thánh tử liền là vận hành tiêu diêu bộ, cũng bị đạo lăng tìm tới một tia tung tích. Chết chính là ngươi, đạo lăng điên cuồng gào thét, trong tròng mắt sát quang chập trùng. Hắn nhảy hướng về phía trên không, muốn đem thánh tử tế sống. Thánh tử cả người huyết diễm bạo phát, mà thịnh liệt bốc cháy lên. Hắn giống như một tôn màu máu thần hoàng ở đây sinh ra, khí thôn sơn hà, xích hà cuồn cuộn. Thánh tử nguyên cả cánh tay đều bạo phát xích hà, đặc biệt nắm đấm thiêu đốt, thật giống một đầu chim thần ở bàn Nam Mani thần hoàng quyền. Thánh tử giống to, cú đấm này dũng lực tuyệt thế, thật giống có thể xé ra vòm trời, đi xuống mặt rơi xuống, đập về phía đạo lăng. Không dùng, chiêu thức của ngươi cũng dừng lại ở đây. Đạo lăng sát khí quyển trời, chấn vô tận núi rừng đều ở rì rào run run, vô biên loạn diệp cuồng phi. Hắn cùng thánh tử giao chiến 3 lần, mỗi một lần đều là kinh thế đại chiến. Đối với thánh tử các loại chiêu thức đều phi thường rõ ràng, liền là thần hoàng quyền cũng không ngoại lệ. Đạo lăng hiện tại dung hợp bản nguyên, tự thành một thể, liền là một tôn đại năng đời sau đến rồi hắn cũng có niềm tin đem chấn áp. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng diễn hóa ra môn quyền pháp này. Bắt đầu thất tinh quyền chính là cực đoan khủng bố võ học chiêu thức, đặc biệt hiện tại hắn tăng vọt, chống lại thần hoàng quyền là không nghi ngờ chút nào. Đại chiến càng ngày càng khốc liệt, thật giống là hai cái người khổng lồ ở xuất hành, từ trên trời đánh tới lòng đất, hoành hành mấy ngàn dặm xa, cửu giới triệt để chấn động. Rất nhiều kỳ tài đều biết tàng giới hai đại chí cường giả ở đây bạo phát đáng sợ giao chiến, để cửu giới sinh linh khiếp sợ mà vừa thẹn nộ. Khiếp sợ chính là hai người sức chiến đấu có thể so với cửu giới tuổi trẻ đại nhân. Nổi giận chính là hai cái tàng giới người mạnh nhất dĩ nhiên ở cửu giới đại chiến, mà là phá hủy liên miên non sông, để bọn họ rất là nổi giận. Thế nhưng căn bản không ai dám tới gần chiến đấu khu vực, nơi nào quá mức khủng bố. Thật giống là một cái tàn tạ thế giới bị lấy ra, ép bọn họ sợ mất mật. Đạo lăng phát điên vận chuyển âm dương trưởng, thủy chung bao phủ này một khu vực lớn. Hắn sẽ không để cho thánh tử vận chuyển tiêu diêu bộ ẩn trốn đi. Tiêu diêu bộ loại thần thông này nếu như là đánh lén, coi như là đạo lăng đều không thể phòng bị. rất có thể sẽ trọng thương. Đại chiến phi thường khốc liệt, các loại thần thông cùng nhau điều động, hai người đều là bị thương. Thánh tử thương liền vô cùng nghiêm trọng, hắn cùng động thiên cũng không sánh nổi đạo lăng. Nếu như là ở chiến đấu tiếp, e sợ sẽ bị giết đi. Thánh tử, không đem ngươi lá bài tẩy lấy ra đến, ngươi hôm nay không sống nổi. Đạo lăng lạnh giọng mở miệng, thánh tử sắc mặt tâm trầm, hắn con ngươi màu đỏ ngòm tuôn ra sát khí lạnh lẽo. Lạnh lẽo mở miệng, ta tự có chạm thủ đoạn của ngươi. Quang sẽ nói mạnh miệng có thể không dùng. Đạo lăng hừ lạnh, đối với thánh tử hắn chưa bao giờ coi thường quá. Lai lịch của hắn rất thần bí, biết rất nhiều bí ẩn. Cái kia sẽ tác thành ngươi. Thánh tử âm thanh lạnh thấu xương, hắn cả người huyết diễm cuồn cuộn, hai con mắt đều là đỏ như màu máu, thật giống là một tôn ma thần, mạnh mẽ kinh người. Tuy rằng hắn bị thương, thế nhưng không trở ngại sức chiến đấu của hắn. Thế nhưng có một loại cực đoan ba động khủng bố lại ở đây sinh ra. Vòng trời dĩ nhiên đã biến thành đỏ như màu máu, một loại làm người sợ hãi gợn sóng quyển đi, làm người run lẩy bẩy. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, mặt trăng làm sao sẽ biến thành đỏ như màu máu? Chẳng lẽ có bất tường phát sinh? Có người hai con mắt mở to, sợ đến kém chút chồng trên đất, sợ hãi con mắt xem hướng về bầu trời, nơi nào có một tháng sáng, dĩ nhiên đã biến thành đỏ như màu máu. Hết chương.